Mỹ nhân mù bị thái tử điên phê nhắm tới. Chương 8. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chẳng lẽ hắn đã rời đi? Ý nghĩ này vừa mới hiện lên, đột nhiên một ánh mắt lạnh lẽo thấu xương dán lên lưng nàng, khiến nàng vô cớ nhớ đến sát khí nồng đậm của người đàn ông đối với mình. Thân thể nàng bỗng nhiên cứng ngắc tại chỗ. Một lúc lâu sau Tiết Dư mới quay đầu lại, nhưng cái gì cũng không thấy rõ, chỉ có thể mơ hồ nhìn thấy ánh nắng ngoài cửa chiếu vào, phác họa ra một thân ảnh to lớn cao gầy. Mặc dù khuôn mặt mơ hồ, nhưng vẫn có thể nhìn ra vài phần tự phụ. Tiết Dư thấy chân người đàn ông dường như không có việc gì, theo bản năng nói, ngươi có thể xuống giường rồi. Vậy có phải có nghĩa là vết thương của Vệ Cảnh Trầm đã khỏi, rất nhanh sẽ rời khỏi Sơn Thôn? Vệ Cảnh Trầm vốn đang nghi hoặc phụ nhân từ trước đến nay tránh hắn như rắn rết mãnh thú này sao lại đột nhiên quan tâm hắn. Nhìn thấy khuôn mặt sáng tỏ như trăng kia không chút che giấu sự vui sướng, hắn lúc này mới hiểu được Tiết Dư là đang nóng lòng muốn đuổi hắn đi. Đáng tiếc, dù hắn có muốn rời đi, thì phu quân của nàng vẫn sẽ giữ hắn ở lại để dưỡng bệnh. Vệ Cảnh Trầm đè nén suy nghĩ trong lòng, lãnh đạm trả lời một tiếng. Lúc này, bên ngoài sân đột nhiên truyền đến tiếng hét của một phụ nữ. Tam đệ muội, ngươi có ở nhà không? Ta qua mượn chút đồ. Nghe được giọng nói quen thuộc bên ngoài, Tiết Dư theo bản năng nhíu mày. Là nhị tẩu Lý Thị. Bát đũa lần trước mượn còn chưa trả lại, lúc này đây sợ là có mượn mà không trả. Từ khi gả vào nhà họ Giang, Lý Thị thường lợi dụng việc nàng không nhìn rõ, đùn đầy đủ loại việc nặng nhọc và bẩn thỉu cho nàng. Còn mình thì đảm nhận những việc nhẹ nhàng như nấu ăn, cho gà ăn, nói rằng mắt nàng đã kém, thì phải làm những việc không cần đến mắt, để không làm phiền Giang Hứa Trạch. Hơn nữa mỗi lần hắn ta khám bệnh trở về đều mệt mỏi, nàng cũng không tiện quấy rầy nữa, liền nhịn xuống. Cuối cùng vẫn là phu quân đi khám trở về nhìn thấy nàng ở bên giếng xách nước, lúc này mới nhận ra nàng bị người khác bắt nạt. Hắn ta mới đề xuất muốn phân ra, nhưng mẹ chồng nàng Lưu Thị tất nhiên không đồng ý, cuối cùng chấp nhận với điều kiện là mỗi tháng phải nộp nửa lạng bạc mới cho phép họ dọn ra ngoài. Giang Hứa Trạch là đại phu duy nhất của mấy sơn thôn xung quanh, đều là hương thân, trên người vốn không có bao nhiêu tiền, thu phí đều cực kỳ rẻ, có đôi khi gặp phải người không trả nổi ngân lượng, thậm chí hắn ta còn khám bệnh miễn phí. Hôm nay lại phải giao nửa lượng bạc cho mẹ chồng, mỗi tháng lượng bạc còn lại đương nhiên là không có bao nhiêu. Chẳng qua mỗi lần Giang Hứa Trạch khám bệnh cho bệnh nhân trở về cũng sẽ giúp đỡ nàng làm chút việc, cuộc sống của bọn họ coi như nhẹ nhàng. Tiết Dư cầm gậy gỗ đi ra ngoài, ánh mặt trời chiếu lên người nàng, làm nổi bật khuôn mặt xinh đẹp tuyệt luân, tóc mai đen như mây, cách trương.